Võng Du Đại Tướng Sư, chương 835, Vương Giả trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Tả Dương có thể nhanh như vậy đến Tây Vực, cũng không phải Chân Nhi đi, mà là dùng Thạch Lâm Động Phủ, mệnh bài, thành tựu Thạch Lâm Động Phủ bây giờ chủ nhân. Tả Dương tự nhiên bị đám kia phá hủy dung cô gái mặc áo trắng hầu hạ rất tốt. Có điều hắn cũng không có dừng lại lâu. Chỉ là hàn huyên một hồi sau khi. Liền làm cho các nàng dùng chúc thuyền đưa đi Đại Mạc Quỷ Thành. Sau đó lại hướng về Đại Mạc Quỷ Thành thành chủ lôi hành không thảo vài món Tây Vực dân tộc thiểu số đặc sắc y vật. Tiếp theo không ngừng không nghỉ chạy tới Tây Hạ Vương Đô. Hết cách rồi. Thạch Lâm Động Phủ là hắn địa bàn của chính mình. Đại Mạc Quỷ Thành lại quá nhỏ. Đồng thời chu vi đều là rộng lớn vô ngần sa mạc. Có thể tăng cường điểm hiệp nghĩa nhiệm vụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không tất phải ở chỗ này phí công phu. Cho nên muốn soạt điểm hiệp nghĩa. Lựa chọn tốt nhất chính là Tây Hạ Vương Đô. Còn cùng hắn quan hệ không tệ Thát Đát Vương Đô. Quá xa, chỉ là chạy đi thời gian thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Từ lúc Tả Dương giết Hóa Địa Lão Tổ, lại diệt phái Tinh Túc sau khi, Tây Hạ Vương cũng đã từ từ khôi phục trật tự. Cứ việc nơi này vương tộc vẫn có chút căm thù người Hán. Nhưng tối thiểu không giống trước như vậy ở Hóa Địa Lão Tổ cưỡng bức dưới tiếp tục thực thi chủng tộc tuyệt diệt kế hoạch. Cho tới loại ở vương tộc trong cơ thể. Sinh tử phù, đến cùng gặp vào lúc nào bạo phát. Lúc bộc phát lại sẽ ở Tây Hạ Vương Đô gây nên ra sao chấn động. Những này liền không phải Tả Dương quan tâm. Ngược lại thi thần quyết cùng sinh tử phù bí tịch đã đều bị Tả Dương bán đi. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mà mặc vào Tây Vực dân tộc thiểu số y vật sau khi. Hắn ở đây tháng ngày cũng tốt hơn rất nhiều. Nơi này người Hán đại thể là làm ăn. Chú ý một cái hòa thuận thì phát tài. Lại đang người khác mái hiên bên dưới. Đương nhiên sẽ không cho Tả Dương cái gì sắc mặt xem. Mà nơi này hắn dân tộc người. Cũng sẽ không đối với hắn có cái gì địch ý. Hơn nữa hiện tại có thể thâm nhập Tây Vực lang bạt player vẫn là số rất ít. Nơi này nhiệm vụ tất nhiên là tương đương sung túc. Nhiệm vụ hàng ngày liền không cần phải nói. Mỗi cái player cũng có thể lĩnh, vốn là không có gì hay cướp, mà coi như là một ít ngẫu phát kỳ ngộ nhiệm vụ. Cũng hoàn toàn không có ai với hắn cướp. Tả Dương muốn làm, chính là nhiều ở trong thành đi động đậy. Nhìn thấy NPC liền lên đi tán gẫu trên vài câu nhìn có hay không nhiệm vụ có thể tiếp. Chỉ cần đối phương cung cấp chính là tăng cường điểm hiệp nghĩa nhiệm vụ. Mặc kệ khen thưởng bao nhiêu, hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt. Liền, sau 5 ngày, so với Tả Dương dự tính thời gian chậm 3 ngày, chủ yếu là chạy đi thời điểm làm lỡ một chút công phu. Có điều mặc kệ như thế nào, Tả Dương đến cùng vẫn là đạt thành rồi mục tiêu của chính mình, nhân vật nhãn mác. Không chính không tà, điểm hiệp nghĩa, 9535, điểm làm ác. 9535, những ngày qua bị những người cái gọi là đại công hội truy sát. Tả Dương gắng gượng vẫn cứ một người đều không có giết. Một cái chuyện ác cũng không có làm. Một điểm làm ác đều không chướng. Cũng đúng là làm khó hắn. Dù sao lấy tính cách của hắn. Xưa nay đều là có cừu oán tại chỗ liền báo. Không phải vậy giữ lại Tết đến sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, gian nan nhất tháng ngày cuối cùng cũng coi như quá khứ, cửu âm chân kinh đã học được. Phong thủy rốt cục muốn quay lại đến rồi. Học cửu âm chân kinh sau khi, Tả Dương đã được biết bộ võ học này tăng lên phương thức. Tuy rằng đạt đến điều kiện tu luyện không quá dễ dàng. Nhưng tăng lên phương thức nhưng cùng với trước những người thường quy công pháp như thế. Chỉ cần sử dụng tu vi trị liền có thể kéo dài tăng lên. Đương nhiên, loại này cấp bậc bí tịch cần thiết tu vi trị khẳng định không thể giống nhau. Trước vì đi phái Nga Mi giải cứu Lý Hàm Thu. Tả Dương trên căn bản đã đem tồn kho tu vi chị dùng hết. Một hơi đem Lao Sơn khí công tu luyện đến mãn tầng. Còn lại này điểm tu vi chị thêm vào gần nhất nhiệm vụ cùng phó bản đoạt được. Vẻn vẹn chỉ đủ đem cửu âm chân kinh tăng lên tới tầng thứ 6. Cửu âm chân kinh mỗi 3 tầng có thể thu được một chiêu thức hoặc là kỹ xảo. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 6 thu được vừa vặn là Tả Dương rất sớm trước đây cũng đã đoạt tới tay. Giải huyệt bí quyết cùng bế khí bí quyết, đồng thời phụ gia thuộc tính vẫn chưa thể cùng hắn nội công chồng chất. Hiện tại kích hoạt cửu âm chân kinh không thể nghi ngờ là cho mình hàng rồi thuộc tính. Vì lẽ đó này 6 tầng vẫn chưa cho Tả Dương mang đến cái gì tính thực chất biến hóa. Nhưng hắn hiện tại đã không vội vã. Chỉ cần đạt đến cửu âm chân kinh điều kiện tu luyện là được. Tu vi chỉ thứ này mà. Chỉ cần phí chút thời gian. Có thể muốn so với điểm hiệp nghĩa thật soạt hơn nhiều. Hơn nữa không cần chọn 3 kiếm 4. Chí ít đối với Tả Dương tới nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Nếu không, ta tiếp tục ở Tây vực soạt tu vi chị chứ. Ngược lại bây giờ trở về Trung Nguyên cũng không cái gì chuyện khẩn yếu. Nơi này không người nào có thể quấy rầy ta. Cũng cơ bản không ai cướp quái. Đồng thời quái vật đẳng cấp cùng cảnh giới còn so với Trung Nguyên cao một chút. Đánh chết sau khi được tu vi chị cũng càng thêm khả quan. Soạt lên tu vi chị đến khẳng định càng thêm hiệu suất. Ngay ở Tả Dương chuẩn bị lên đường trở về Trung Nguyên tìm những người cái công đoàn tính sổ thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút rồi lại bỏ đi ý niệm như vậy. Đại hội Võ Lâm đã càng ngày càng gần. Hắn còn muốn ở Đại hội Võ Lâm trước đem cửu âm chân kinh tu luyện đến mãn tầng. Đến thời điểm cố gắng cho Hy Trì cung chủ trường về mặt đây. Nếu như lúc này trở lại Trung Nguyên cùng những người cái công đoàn cuộc chiến lên. Nhất định phải làm lỡ tăng lên cửu âm chân kinh tiến độ. Hơn nữa, mang theo mãn tầng cửu âm chân kinh về đi thu thập những người không hiểu chuyện ra hòa. Không phải muốn càng thoải mái hơn lợi một ít sao. Liền như thế vui vẻ quyết định. Nghĩ lại trong lúc đó, Tả Dương liền làm quyết định. Ngược lại hiện tại hắn ở Tây vực có mấy cái cứ điểm. Hoàn toàn không cần lo lắng tiếp tế phương diện vấn đề. Muốn chờ bao lâu là có thể chờ bao lâu. Huống chi, sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả. Phàm là nhìn về phía trước, Tả Dương thấy thế nào? Đều là trước tiên tập trung tinh lực đem cửu âm chân kinh tăng lên tới mãn tầng càng có giá cả so với. Đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi mà. Vô khuyết công tử, thành chó mất chủ, chúng liền nguyên cũng không dám trở về. Hắn xong xuôi, Tả Dương ở Tây vực, phấn đấu, đồng thời, tương tự tin tức đã thành toàn bộ trò chơi vòng đầu đề. Không chỉ là đại giang hồ chính thức diễn đàn, một ít nổi danh trò chơi cổng thông tin điện tử cũng thả ra đủ loại tương tự nội dung tiêu đề đảng tin tức. Thậm chí có chút player khá là quan tâm video trang web cũng có up chủ làm tương tự video. Đồng thời đặt ở to lớn nhất lăn bình vị trí. Đây tuyệt đối là năm nay trò chơi trong vòng to lớn nhất đầu đề. Liền ngay cả sát vách nào đó Uông Tính Minh tinh hát lần thứ hai nghiêm trọng ra khỏi giai điệu tin tức đều bị úp tới. Sau đó, lại, khóc ngất ở WC. Có người vì là Tả Dương bóp cổ tay tiếc hận, trách cứ những người công đoàn quá mức bá đạo, cách cục quá nhỏ, có người cho rằng là Tả Dương quá nhảy quá càn rỡ. Đáng đời rơi vào như thế cái kết cục, có người thì lại đối với sự kiện lần này sau lưng cố sự cảm thấy rất hứng thú. Đủ loại bát quái cố sự đều bị bịa đặt đi ra. Nhân vật chính tự nhiên là Hoa Mãn Lâu cùng Tả Dương. Vai phụ mà, có cố sự bên trong càng là xà phòng, hoặc là hắn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, tổng sự quảng đại cư dân mạng thích nhất xem chính là náo nhiệt. Am hiểu nhất chính là nghe sai đồn bậy, đồng thời, cũng là tối có mới nới cũ một đám người. Liền như vậy đầu đề xào sắp tới một cái lễ bái sau khi hai bên người trong cuộc không có làm ra càng kinh bạo sự tình đến. Nhiệt độ liền bắt đầu từ từ giảm xuống. Hai cái lễ bái sau khi, liền không còn có người quan tâm Tả Dương hiện tại trải qua thế nào. Cũng không có ai lại đi thảo luận sau lưng cố sự. Thậm chí tình cờ có người nhắc lên cái đề tài này. Cũng không có bao nhiêu người còn có thể xem mới bắt đầu như vậy tinh thần phấn chấn. Miệng lưỡi lưu loát, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận một cái kết quả. Hoa Mãn Lâu toàn thắng. Vô Khuyết công tử xong xuôi. Cùng lúc đó, có một ít người tháng ngày nhưng càng ngày càng khó quá, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Vô Khuyết công tử đã không về được. Nghĩa Bạc Vân Thiên tên nhưng cao cao treo ở các lái chính vốn dĩ cùng đá quán qua cửa ghi chép đầu bảng. Màn này vì là Nghĩa Bạc Vân Thiên kéo tới cửu hận có thể tưởng tượng được. Liền rất nhanh, một hồi nhằm vào Nghĩa Bạc Vân Thiên hành động liền bắt đầu rồi. Lần này, hoàn toàn không cần Hoa Mãn Lâu ở sau lưng dùng sức. Mỗi cái có chút thực lực công đoàn liền tự phát đối với Nghĩa Bạc Vân Thiên triển khai hành động. Thực những này hành động cũng không cái gì ý mới. Đơn giản chính là giết người. Mỗi cái công đoàn người bất luận ở bất kỳ địa phương nào gặp gỡ Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên. Chỉ cần nhân số chiếm ưu, sẽ không chút do dự đối với bọn họ động thủ. Thậm chí có lúc đến từ mấy cái không giống công đoàn người đồng thời gặp phải Nghĩa Bạc Vân Thiên người. Cũng sẽ liên thủ lại tìm chuyện của bọn họ. Giết bọn họ người. Trong game công đoàn, hầu như chưa bao giờ quá xem hiện tại như thế đoàn kết thời điểm. Được kêu là một cái cùng chung mối thù. Hội trưởng, như thế xuống không thể được a, công đoàn bên trong đã có người bắt đầu biểu đạt bất mãn. Thậm chí còn có một chút oán giận đại sư âm thanh. Nói cái gì nếu như không có đại sư, chúng ta cũng sẽ không như thế khổ sở. Chính hắn ngược lại tốt. Trốn đến Tây Vực liền xong việc, đem chúng ta ở lại chỗ này đỉnh oa. Bắc Đường Hồng nhăn gương mặt đối với Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nói rằng. Câu nói như thế này ai nói? Đem tên nói cho ta. Bất kể là ai lập tức đá ra công đoàn. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà lúc này sắc mặt tái nhợt quát lên. Lúc trước nếu như không có đại sư hỗ trợ. Chúng ta Nghĩa Bạc Vân Thiên có thể có ngày hôm nay quang cảnh. Loại này người vong ân phụ nghĩa. Chúng ta công đoàn không cần. Ta đã đá rơi xuống. Bắc Đường Hồng gật đầu nói. Có điều loại thanh âm này một khi xuất hiện. Chỉ dựa vào đá người là không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ sợ có mấy người ngoài miệng không nói trong lòng nhưng là muốn như vậy. Người như thế dễ dàng nhất bị có lòng người lợi dụng. Trước sau là công đoàn bên trong mầm họa. Cho nên dưới mắt quan trọng nhất chính là chúng ta phải như thế nào đi ra như vậy tình cảnh lúng túng. Nếu không ngươi hỏi một chút đại sư. Nhìn hắn có không có biện pháp gì tốt. Chờ một chút. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nhưng lắc lắc đầu. Nói rằng đại sư không phải người bình thường. Dù cho chỉ nói trò chơi cũng giống như vậy. Lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Đừng nói cái kia cái gọi là tinh anh truy sát đoàn có mấy ngàn người. Coi như người lại nhiều một chút cũng chưa chắc có thể lên mặt sư như thế nào. Thậm chí dù cho là truy sát khẩn cấp nhất thời điểm cũng hoàn toàn không có cho hắn tạo thành trong lòng áp lực. Hắn chỉ là nằm ở một loại nào đó không có nói cho chúng ta nguyên nhân mới không có tiến hành phản kích. Sau đó đi Tây Vực cũng không phải là bởi vì tinh anh truy sát đoàn đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Mà là chính mình chủ động đi đến Tây Vực đi hoàn thành chuyện gì. Chuyện này đối với hắn mà nói nhất định phi thường then chốt. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình trong ở ngoài. Chờ hắn xong xuôi xong việc dĩ nhiên là gặp trở về. Khi trở về nhất định là vương giả trở về. Đừng nói là chỉ là một cái tinh anh truy sát đoàn. Bao quát những người cái động thủ với hắn công đoàn một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ta so với ngươi hiểu rõ đại sư. Đối xử những người cùng hắn đối nghịch kẻ địch. Hắn xưa nay sẽ không lỗ. Chớ đừng nói chi là loại này ngậm bồ hòn. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này, chúng ta tốt nhất không muốn đi quấy rối hắn. Để công hội thành viên tạm thời ẩn nhẫn một hồi. Rời đi công đoàn trụ sở sau khi tận lực không muốn hiển lộ công đoàn đánh dấu. Tận lực không muốn cùng người ngoài phát sinh xung đột. Tận lực ôm đoàn hành động. Làm hết sức giảm thiểu tổn thất. Đây là ánh bình minh trước hắc ám. Chịu đựng được liền có thể đẩy ra mây đen thấy nguyệt minh. Chúng ta hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự. Vậy thì là đem những người tham dự tinh anh truy sát đoàn công đoàn tên. Cùng với bọn họ những việc làm một bút nhớ kỹ. Chờ đại sư lúc trở lại. Đem món nợ này giao cho trong tay hắn. Nhưng này nhất đẳng, liền lại là hơn nửa tháng thời gian. Hội trưởng, ta biết, Hứa Tiên cảm nhật xà đánh gãy Bắc Đường Hồng. Cao mày nói rằng, ta đều biết, lùi gặp nhân số đã đạt đến 1/4. Chúng ta công đoàn xếp hạng đã trượt đến đệ 11 tên. Phía dưới có người đã đối với ta có ý kiến. Mặt lạnh thiền sư chính đang công đoàn bên trong có hành động. Dự định đối với ta khởi xướng kết tội. Những này ta đều biết. Mặt lạnh thiền sư là nghĩa bạc vân thiên phó hội trưởng một trong. Lúc trước Hứa Tiên cảm nhật xà còn chưa là hội trưởng thời điểm. Mặt lạnh thiền sư chính là hắn to lớn nhất người cạnh tranh. Hơn nữa là phi thường mạnh mẽ người cạnh tranh. Hứa Tiên cảm nhật xà hầu như bại cục đã định. Cũng may Hứa Tiên cảm nhật xà gặp phải Tả Dương. Một quẻ 10 lạng, Tả Dương thoáng chỉ điểm một phen. Liền ung dung trợ hắn chuyển bại thành thắng. Lần kia sau khi, mặt lạnh thiền sư cũng không chưa nổi giận rời đi công đoàn. Ngược lại tận tâm tận lực phụ tá Hứa Tiên cảm nhật xà. Dùng mặt lạnh thiền sư lời nói. Chính là hắn từ lúc bắt đầu chơi trò chơi ngay ở cái này công đoàn. Hắn yêu thích cái này công đoàn. Làm hết thảy đều là chỉ vì công đoàn được. Không lẫn lộn cá nhân lợi ích. Cũng là bởi vì này. Công đoàn bên trong player đều khá là phục hắn. Mà Hứa Tiên cảm nhật xà biết mặt lạnh thiền sư làm người. Thành hội trưởng sau khi cũng chưa từng làm khó dễ quá hắn. Không những như vậy. Hai người một bên trong một ở ngoài phối hợp lẫn nhau. Càng còn đem công đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng trước mắt đến công đoàn sống còn thời khắc. Mặt lạnh thiền sư liền lại đứng ra. Hắn cùng Tả Dương có thể không cái gì giao tình. Cũng đối với Tả Dương không cái gì hiểu rõ. Đứng ở lập trường của hắn. Như vậy tình cảnh bên dưới đương nhiên là kết tội đi cùng Tả Dương quan hệ chặt chẽ Hứa Tiên cảm nhật xà. Cũng đối ngoại tuyên xưng cùng Tả Dương lại không liên quan đối với công đoàn có lợi nhất. Vì lẽ đó, dù cho mặt lạnh thiền sư thật sự mượn cơ hội lần này đem Hứa Tiên cảm nhật xà kết tội đi. Hứa Tiên cảm nhật xà cũng không cách nào hận hắn. Chỉ là, đem hắn hội trưởng chức vụ kết tội đi. Lại đối ngoại tuyên xưng cùng Tả Dương không quan hệ thật sự liền có thể bo giữ mình sao? Hứa Tiên cảm nhật xà cũng không cho là như vậy. Có câu nói gọi là tường đổ mọi người đẩy. Càng là xem nghĩa bạc vân thiên như vậy đã từng suýt chút nữa liền muốn đứng lên đỉnh cao nhất đại công hội. Đỏ mắt người nhiều hơn nhiều. Hiện tại có đem triệt để phá hủy cơ hội. Những người kia sao sẽ cam lòng buông tha. Đại sư, người lúc nào trở về a? Lần này có thể không chỉ là ta không chịu được nữa. Nghĩa bạc vân thiên cũng sắp không chịu được nữa. Không phải hội trưởng, ta là muốn nói cho ngươi. Đại sư rốt cục trở về. Bắc Đường Hồng rốt cục thở thuận khí. Sau đó gỡ bỏ cổ họng vẻ mặt phấn khởi quay về Hứa Tiên cảm nhật xà lỗ tai hô to lên, cách chương.